Chị Tiểu Trì vừa trả tiền vừa thành thật tỏ vẻ tôi chủ yếu chỉ là muốn nhìn Lâu Tư Phàm xui xẻo mà thôi. 061, vậy cũng ít tiếp xúc một chút. Chị Tiểu Trì, em biết rồi, thưa chủ nhiệm Lục. 061 nói, tôi chỉ lo lắng cho thân thể của cậu thôi. Chị Tiểu Trì, thưa chủ nhiệm Lục, em đã rõ. 061, 2, học sinh không tập trung, không thể tiếp tục dạy. Chờ đến lúc chị Tiểu Trì quay về thì Hạ Trường Sinh thật sự đang cuốn chăn mà ngủ. Chị Tiểu Trì đặc biệt khen ngợi một câu như mẹ hiền khen con. Thật ngoan, nhưng sau khi đến gần, chị Tiểu Trì phát hiện Hạ Trường Sinh ngủ không được yên, vẫn luôn nhíu chặt lông mày, hai tay ôm trước ngực tư thế ngủ như đang phòng vệ thứ gì đó. Chị Tiểu Trì vừa định đưa tay ra thì 061 đã cung cấp dữ liệu chuẩn xác. Nhiệt độ 37.5 đã nằm trong phạm vi bình thường. Chị Tiểu Trì nghĩ, vậy tại sao vẫn chưa thoải mái? Cậu vô tình nhấc mắt phát hiện tủ sắt của Hạ Trường Sinh hơi hé mở. Chị Tiểu Trì nhớ rõ lúc cậu rời đi cửa tủ vẫn đóng lại. Hơn nữa nhìn góc độ khép mở, hình như bên trong giấu thứ gì hơi lớn, không thể xếp gọn nên cửa tủ không thể khép kín. Vì thế cậu bước lên trước nhìn một chút. Một giây sau, cậu và 061 đều không nhịn được mà cười một chút. Chị Tiểu Trì ôm ra một con gấu bông SpongeBob từ trong tủ của Hạ Trường Sinh. Gấu bông SpongeBob dường như mới được giặt cũng giống như trên người Hạ Trường Sinh, đều có thoang thoảng mùi hương sữa tắm vị trà đen. Cậu đem SpongeBob đến trước giường Hạ Trường Sinh, nhét vào lồng ngực của anh ta. Hạ Trường Sinh mơ mơ màng màng dùng giọng mũi một tiếng, đưa tay sờ sờ, động tác bất chợt trở nên thuần thục ôm lấy gấu bông vào lòng, xoay người ngủ tiếp. Chị Tiểu Trì thả xuống rèm giường cho anh ta, đi về trước bàn đọc sách lặng lẽ thay bóng đèn tròn, bật đèn lên rồi viết xuống cảm tưởng của mình sau giải đấu. Viết được một nửa, 061 lên tiếng nhắc nhở, Phương, gocchuyenaudio.com, Hiểu Nhiên đến, có thể là tìm Hạ Trường Sinh. Chị Tiểu Trì mất một giây để lục lọi cái tên này trong trí nhớ. Phương Hiểu Nhiên, cô gái hợp tác với Hạ Trường Sinh, đáng lý theo tuyến thời gian thì một năm trước đã nghỉ thi đấu rời khỏi đội tuyển. Chị Tiểu Trì nói, nơi này là ký túc xá nam mà, bảo vệ dưới lầu, 061 nói, cô ta leo cây tiến vào. Chị Tiểu Trì, cậu đứng lên rồi đi tới cửa, không chờ Phương Hiểu Nhiên đang lén lút chuồn tới định gõ cửa thì cậu đã kéo cửa ra. Sau khi Phương Hiểu Nhiên bị sợ hết hồn vẫn không quên hạ thấp giọng. Ôi má ơi, chị Tiểu Trì giơ ngón tay thon dài đặt lên môi tiện tay cài then cửa lại. Xuyệt, Phương Hiểu Nhiên nhận ra người trước mắt là ai, lập tức kích động. Đây chẳng phải là tiểu mỹ nhân sao? Cậu rời vào tổ rồi à? Đông ca chỉ phòng kế bên. Phương Hiểu Nhiên hiểu ý, giơ lên thùng giữ ấm trong tay. Chị trốn học làm canh chứng cho Trường Sinh. Cậu ấy thế nào rồi? Mới ngủ, chị Tiểu Trì cúi đầu nhìn thùng giữ ấm trong tay Phương Hiểu Nhiên, chẳng phải trong ký túc xá có quy định không được dùng điện có công suất lớn à? Phương Hiểu Nhiên xì một tiếng. Trong ký túc xá còn quy định không cho ngủ lại phòng của người khác kia. Chị Tiểu Trì nhìn cô ấy. Phương Hiểu Nhiên cũng phát hiện lén xông vào ký túc xá nam so với ngủ lại phòng của người khác có tính chất nghiêm trọng hơn nhiều, lập tức đánh trống lãng. Chị đây thương cậu ấy không được sao? Chị còn lớn hơn cậu ấy một tháng đấy. Chị Tiểu Trì vẫn dùng giọng điệu lãnh đạm. Anh ấy mới ngủ, Phương Hiểu Nhiên có thể cùng hạ tủ lạnh này giao lưu thì làm sao còn có thể sợ bị lạnh, liền tùy ý khoát tay một cái. Chị biết, sẽ để cậu ấy ngủ mà. Canh bên trong chị đã hâm nóng, bình này giữ ấm cũng tốt. Chờ cậu ấy tỉnh dậy, đem canh trứng cho cậy ấy uống xong rồi rửa thùng, ngày mai trả lại cho chị. Chị Tiểu Trì khẽ gật đầu. Phương Hiểu Nhiên đem thùng đẩy vào trong lồng ngực của cậu. Vậy chị trở về nha. Chị Tiểu Trì nói, chờ đã, dứt lời cậu tiến lên một bước gỡ xuống một mảnh lá cây vướng trên lọn tóc của Phương Hiểu Nhiên. Cậu nói tiếp, được rồi, Phương Hiểu Nhiên hơi ngẩn ngơ, cười hi hi. Chị đi đây, ngày mai gặp. Từ thân cây trượt xuống đất, Phương Hiểu Nhiên còn nghĩ đến ánh mắt của Đông Ca. Có chút sắc bén, lại có chút xinh đẹp, tùy tiện lướt nhìn một cái liền khiến thân thể cảm thấy tê dại. Phương Hiểu Nhiên cảm thán, quả nhiên là tiểu yêu tinh. Cô ấy tiếp tục cảm thán, thật đáng tiếc nếu Trường Sinh có chút công lực như cậu em Đông Ca này thì e rằng đã sớm có bạn gái. Ngày hôm sau là thứ bảy, người nhà Lâu Tư Phàm đến đội tuyển thăm anh ta, sáng sớm anh ta đã được đón ra ngoài. Sau một ngày nằm trên giường, Hạ Trường Sinh quả nhiên triệt để khỏi bệnh, sinh long hoạt hổ trở lại. Hạ Trường Sinh gõ cửa phòng kế bên, chị Tiểu Trì đang ở bên trong. Từ lần chị Tiểu Trì nắm tay Đông Phi Hồng ở bìa rừng Toronto, 061 liền cảm thấy có chút không đúng, dự định để Đông Phi Hồng tạm thời cách chị Tiểu Trì xa một chút. Bởi vậy tuần này tòa soạn tạp chí của Đông Phi Hồng lâm thời có việc gọi anh ấy đi họp chiều muộn thứ 6 mới đón cậu về nhà ở một đêm.